Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1423, chương 1426, đáng sợ tài lực. Bên trong có tuyệt đại đa số người, đều là ý nghĩ thế này, nhưng là bọn họ cũng biết, cuối cùng này người mua, thực lực chỉ sợ cũng là vô cùng cường đại, cướp bóc có phong hiểm. Bởi vậy cần cẩn thận, thế nào, lúc này mới chỉ là 11 tỷ, thì không người nào dám kêu giá sao? Tại thời khắc này, một đạo diễu cợt tiếng vang hoàn toàn tại cái này trong đại sảnh. Xoát xoát, tại chỗ người đều là hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Khi thấy đạo thân ảnh này chốc lát, cái này khiến tại chỗ người chấn động trong lòng, là cụt một tay lão nhân. Cụt một tay lão nhân, tại chỗ có chút người không biết chuyện hơi nghi hoặc một chút. Cụt một tay lão nhân là ai? Người này tại tay gãy trước đó, có một cái đáng sợ xưng hô. Bên trong một cái người có chút run rẩy giải thích nói. Rất hiển nhiên đối với cụt một tay lão nhân cái tên này. Cảm thấy có chút sợ hãi, gọi đồ phu, lời vừa nói ra. Khiến tại chỗ người đều là biến sắc mặt thay đổi. Không nghĩ tới hắn lại là đồ phu. Năm đó chỉ cần có người dám trêu chọc hắn, liền sẽ diệt cả nhà người ta. Về sau bị kẻ thù trả thù. Hai người đại chiến một trận. Đối phương chết, hắn lại là mất đi một tay. Vốn cho là hắn võ công hoàn toàn biến mất. Ẩn nấp đi, không nghĩ tới. Cụt một tay lão nhân. Vậy mà tại nơi này. Thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, lần này có trò vui nhìn. Không biết ai dám cùng cụt một tay lão nhân tranh cao thấp một hồi. Ta ra 13 tỷ. Tại mọi người cái kia nóng rực dưới ánh mắt. Cụt một tay lão nhân trực tiếp gọi ra bản thân giá cả. Cái này làm cả chàng diện im ắng. Thậm chí có chút nhớ nhung phải thêm giá người. Tại thời khắc này, đều là tắt lửa. Rất hiển nhiên, bọn họ đối cụt một tay lão nhân cũng là có chút kiêng kỵ. Ha ha, 13 tỷ, thật đúng là giá thật là cao cách a. Tại thời khắc này, một đạo diễu cợt vang vọng ra, quanh quẩn tại cái này trong đại sảnh. Ta ra 15 tỷ, lại là hắn, thiên Phật thủ, Duẫn Xuyên. Tại chỗ người nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, biến sắc. Hoảng sợ nói, thiên Phật thủ, là ai? Người liền thiên Phật thủ cũng không biết. Có người nhịn không được nuốt nước miếng nói. Thiên Phật thủ Duẫn Xuyên chính là cùng cụt một tay lão nhân nổi danh nhân vật. Nghe nói thiên Phật thủ Duẫn Xuyên cùng cụt một tay lão nhân không có tay gãy trước đó thực lực. Không sai biệt nhiều thiếu. Cụt một tay lão nhân đã đoạn một tay. Chỉ sợ liền hiện tại cụt một tay lão nhân đều không phải là Duẫn Xuyên đối thủ a. Lợi hại như vậy, mọi người ở đây lại là một chàng thốt lên. Cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Liền Duẫn Xuyên đều không phải là cụt một tay lão nhân đối thủ. Không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp phải bực này nhân vật. Cái kia bọn họ đều là thực lực gì? Tại cụt một tay lão nhân không có tay gãy trước đó. Cũng đã là hoàng cấp trung kỳ. Bây giờ, khoảng cách cụt một tay lão nhân tay gãy. Đã có 10 năm, bọn họ có hay không tấn cấp huyền cấp. Cũng chưa biết chừng. Huyền cấp, cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Thật sự là thật đáng sợ. Mẹ ngươi, tại 10 năm trước đó. Liền đã nắm giữ hoàng cấp trung kỳ cảnh giới. Cái này 10 năm trôi qua. Chỉ sợ đột phá đến cái này huyền cấp cảnh giới. Thật là có khả năng. Cho dù là đột phá không. Cũng chỉ sợ đến tại hoàng cấp đỉnh phong thậm chí viên mãn. Cái này phiền phức. Chìa khóa hay sợ muốn không có duyên với chúng ta. Có người than thở nói. Đều lúc này. Ngươi còn dám tranh đoạt chìa khóa. Có người nhịn không được nói, ngươi nếu là không muốn chết lời nói, thì thành thành thật thật ngồi ở chỗ này. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thiên Phật thủ, cụt một tay. Lão nhân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười lại là mang theo một chút che lấp. Thế nào, 10 năm, người tay gãy còn chưa tốt gọn gàng. Thiên Phật thủ cười ha hả nói. Thiên Phật thủ, tay gãy. Lão nhân nghe vậy, sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tay gãy, trở thành hắn sỉ nhục. Bọn họ mặc dù là võ giả, nhưng là còn chưa đạt tới tay cụt mọc lại cảnh giới. Những năm gần đây, hắn ghét nhất thì là người khác nói hắn là tay gãy. Thiên Phật thủ ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi nói ra. Đây quả thực là tại ba ba đánh hắn mặt. Hôm nay, người mơ tưởng được cái này mai chìa khóa. Cụt một tay. Lão nhân lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói, ta ra 16 tỷ. Cái này 1 tỷ 1 tỷ tăng giá, làm cho tại chỗ người đều là có chút khó chịu. Mẹ ngươi, tiền này thật không phải tiền a? Vì sao giữa người và người chênh lệch thì lớn như vậy chứ? Hai vị, chơi ngược lại là tận hứng a. Đã như vậy ta cũng tới chơi một chút. Triệu Vũ tại thời khắc này, cười ha ha một tiếng, nói, ta ra 18 tỷ. Tiểu tử, ngươi là ai, dám cùng chúng ta tăng giá? Cụt một tay. Lão nhân nghe vậy, quát lạnh một tiếng, run sợ tiếng nói, ha ha. Triệu Vũ cười cười nói, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Ta nhìn cái này không có chìa khóa, cùng ta có duyên, nên bị ta chỗ, cẩn thận có mệnh mua, mất mạng cầm. Cụt một tay. Lão nhân hừ một tiếng nói, thật sao? Vậy phải xem nhìn cụt một tay lão nhân ngươi có bản lãnh này hay không. Triệu Vũ sắc mặt âm trầm lạnh hừ một tiếng, trên thế giới này dám uy hiếp bản thiếu gia người còn chưa ra đời, thật là cuồng vọng tiểu tử. Cụt một tay. Sắc mặt lão nhân xanh đỏ xen kẽ, lúc này mới bao lâu thời gian, chính mình liền bị hai người không nể mặt. Cái này khiến cụt một tay lão nhân cảm giác mình mặt bị hung hăng quất một trận. Ha ha, cụt một tay lão nhân, hiện tại người trẻ tuổi a, so với chúng ta khi đó có thể mạnh hơn. Người cái này thiếu khuyết một tay, xem ra cũng nên về hưu a. Thiên Phật thủ dẫn xuyên cười ha ha một tiếng, nói, bớt nói nhảm, đấu giá. Cụt một tay lão nhân hừ một tiếng nói, ta ra 20 tỷ, ta ra 22 tỷ, ta ra 25 tỷ, giá cả tại điên cuồng đề cao. Cái này khiến tại chỗ người đều hoàn toàn biến sắc. Ngay từ đầu bọn họ vốn cho là mình đấu giá đã rất khủng bố. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, cái gì mới thật sự là thổ hào. Đây mới thực sự là thổ hào. 1 tỷ 1 tỷ tăng giá, vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mẹ ngươi, Hoa Hạ nhân dân chẳng lẽ đều như thế có tiền sao? Ta cũng là người Hoa, ta thế nào không biết? Theo ba người cạnh tranh, Hạ Minh không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ. Giờ khắc này Tôn Kỳ Phong nhịn không được nói, Hạ đại sư, chẳng lẽ lúc này còn không xuất thủ sao? Giá tiền này đã đến 40 tỷ, chỉ sợ muốn bị mua đi. Ha ha, sau cùng nện âm chưa rơi, thì còn có đấu giá cơ hội. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, xem ra mây trôi nước chảy, tựa hồ cái này chìa khóa đã là hắn vật trong bàn tay. Tôn Kỳ Phong thì là im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút, há hốc mồm, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. 401 ước. Giờ khắc này, cụt một tay lão nhân trên trán nổi gân xanh, cắn chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, đây là không có tiền sao? Vậy mà chỉ thêm 100 triệu. Giờ khắc này, Thiên Phật thủ cười ha ha một tiếng, nói, xem ra ngươi cũng là không gì hơn cái này sao? Hừ, Thiên Phật thủ, có gan ngươi tiếp tục cùng giá. Cụt một tay. Sắc mặt lão nhân tối đen, lạnh hừ một tiếng, nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,